đợi tới khi ve xanh rơi rụng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ ước đẹp bao nhiêu, đời phũ phàng bấy nhiêu. Tốt nghiệp cao đẳng xong, Tiền Thành Phong thất nghiệp. Tiền Dũng Hoa định nhờ vả quan hệ đưa Tiền Thành Phong vào làm bảo vệ ở công ty. Nhưng khi ông ta vừa đưa ra ý tưởng này, cậu con trai 1m8 đã từ chối thẳng thừng. Con trai nói làm bảo vệ cả đời chỉ biết gác cổng. Không có tiền đồ, không có tiền, không làm. Ông bố nghe vậy tức điên lên. Lúc đó là năm 2013. Bà Ninh Huy nghe nói làm nghề giao hàng kiếm được rất nhiều tiền. Nếu chăm chỉ thì có thể kiếm đến chục ngàn mỗi tháng. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau rồi nói với con trai. Nhưng Tiền Thành Phong vẫn không chịu làm. Tiền Dũng Hoa sốt ruột. Hỏi, rốt cuộc mày muốn làm gì? Tiền Thành Phong bình tĩnh đáp. Con muốn kiếm tiền, chỉ muốn kiếm tiền thôi. 18 ngàn mỗi tháng chỉ là cái đinh gì. Con thèm vào, hai người đừng lo, con sẽ tự tìm cách. Tiền Dũng Hoa giận tím mặt. Dứt khoát mặc kệ anh ta, dự sẽ đợi tới khi thằng con trai ngỗ nghịch này biết khổ rồi tỉnh ngộ. Ông ta sẽ mắng cho một trận rồi tống đi làm tại trạm giao hàng. Mấy năm đầu khi vừa tốt nghiệp, Tiền Thành Phong đã thử sức với nhiều công việc khác nhau như mở cửa hàng trực tuyến, đại lý đồ uống, bán thực phẩm chức năng. Có những tháng anh ta có thể kiếm được 3-40 ngàn. Có tháng chỉ kiếm được vài ngàn tệ, nhưng nói chung, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Anh ta có đầu óc nhạy bén, lại khéo miệng, một sản phẩm bình thường đến tay Tiền Thành Phong cũng đều được thổi phồng lên tận mây xanh. Bạn bè anh ta rất nhiều, ai gặp cũng gọi anh ta là anh Phong. Hồi ấy, anh Phong thích nhất là ôm bạn gái, cùng anh em tụ tập uống rượu chém gió ở quán vỉa hè. Anh ta quen bạn gái qua nhà cung cấp đồ uống. Dù ngoại hình bình thường, nhưng anh ta cao ráo, có tiền, lại biết dỗ ngon dỗ ngọt. Chưa đầy một tháng, cô gái ấy đã đồng ý làm bạn gái anh ta. Đối với Tiền Thành Phong, đó là một mối tình khác cốt ghi tâm. Hai người sống chung với nhau, bạn gái anh ta luôn là người vợ hiền giúp đỡ anh ta quản lý cửa hàng trực tuyến và tính toán sổ sách. Khi anh ta về nhà luôn có cơm canh nóng hổi và quần áo chăn nệm sạch sẽ. Lúc đó anh ta thật sự mong muốn đợi đến lúc kiếm được nhiều tiền hơn. Ít nhất là mua được 2 căn nhà và 1 chiếc xe. Anh ta sẽ kết hôn cùng bạn gái. Cuối cùng, sự thật đã chứng minh tốc độ kiếm tiền của anh ta vẫn chưa đủ nhanh. Người bạn gái xinh đẹp trong sáng cùng chung sống suốt 2 năm đã chia tay anh ta và cưới một người đàn ông giàu có hơn. Tiền Thành Phong tự hỏi bản thân không muốn trở thành một người chỉ biết tới tiền bạc. Nhưng xã hội lại một lần nữa dạy anh ta cách sống. Anh ta cũng tưởng rằng suốt đời này sẽ còn tin vào tình yêu nữa. Từ nay về sau, anh ta sẽ trở thành một kẻ lạnh lùng vô cảm. Chỉ quan tâm đến tiền bạc, có lẽ vậy sẽ hạnh phúc hơn. Sau này, sốt sình sịch trào lưu phát sóng trực tiếp. Lần này Tiền Thành Phong đã nắm bắt cơ hội. Lúc đó La Hồng Dân cũng mở một công ty phát sóng trực tiếp. Tiền Thành Phong đầu quân cho công ty, lập một tài khoản phát sóng trực tiếp. Cũng chính lúc đó, hai người đã quen biết nhau. Khi phát sóng trực tiếp mới nổi lên, vàng thau lẫn lộn, công tác quản lý chưa theo kịp. Những nội dung nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục, thậm chí là SM đều thu hút lượng lớn người săn đón. Tài khoản phát sóng trực tiếp do Tiền Thành Phong và vài người bạn lập ra nằm trong top 20 công ty. Kiếm được một khoản tiền lớn và có cơ hội gặp La Hồng Dần vài lần. Còn được tặng cúp thưởng. Nhưng về sau, khi Tiền Thành Phong gia nhập tập đoàn Hoa Dự và được La Hồng Dân đánh giá cao, đạt được thành công, anh ta không còn đề cập đến khoảng thời gian phát sóng trực tiếp ấy với bất kỳ ai. Chung quy, trong thời đại phát sóng trực tiếp hỗn loạn đó, thời vàng son quần hùng thi nhau trỗi dậy, có mấy kẻ trục lợi chịu được sự điều tra. Năm 2015, Tiền Thành Phong gia nhập tập đoàn Hoa Dự mà La Hồng Dân mới thành lập. Vì là cấp dưới cũ, La Hồng Dân niệm tình xưa nên đã giao cho anh ta vị trí quản lý tiếp thị thương mại điện tử. Tiền Thành Phong không phải là người quá thông minh, nhưng anh ta rất giỏi nắm bắt thời cuộc, biết hạ mình để đạt được mục đích. Sau khi gia nhập Hoa Dự, anh ta đã tự phân tích sâu về bản thân. So với những nhân tài dưới trướng La Hồng Dân, trình độ học vấn của anh ta không cao, thành tích trước đây cũng được nhưng không quá xuất sắc. Vậy anh ta phải làm thế nào mới có thể nổi bật? Khi đó, La Hồng Dân đã là thần tượng của Tiền Thành Phong. Anh ta cho rằng chủ tịch La rất giỏi nắm bắt xu hướng thị trường. Từ bất động sản đến phát sóng trực tiếp, sau đó là giáo dục trực tuyến. Mỗi bước đi đều cực kỳ thông minh và thu được lợi tức khổng lồ. Tiền Thành Phong gia nhập Hoa Dự không chỉ vì lương thưởng, anh ta muốn có được sự đánh giá cao của La, muốn học hỏi thêm từ ông ta, muốn trở thành người như La. Vì vậy, sau khi phân tích xong ưu nhược điểm của bản thân, Tiền Thành Phong đã tìm ra được con đường thăng tiến của mình. Làm việc siêng năng cần cù, thành tích xuất sắc, lĩnh vực thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi sự nhanh nhạy và linh hoạt đương nhiên là sở trường của Tiền Thành Phong. Ngoài ra, anh ta không chỉ xem La Hồng Dân như cấp trên, mà thực sự hầu hạ ông ta như chủ nhân của mình. Những cấp dưới khác nịnh nọt, ông ta rất lịch sự kín đáo. Lúc nào cũng muốn giữ thể diện, còn anh ta thì xun xoe hết mực. La Hồng Dân đau lưng, Tiền Thành Phong cả trưa không ngủ, đến văn phòng La Hồng Dân bưng trà rót nước, đến cả thư ký cũng phải nhường chỗ. Anh ta còn bỏ thời gian tiền bạc tự học xoa bóp y học cổ truyền. Từ đó về sau, mỗi khi La Hồng Dân đau lưng, người đầu tiên ông ta nghĩ đến chính là Tiền Thành Phong. Gara nhà La Hồng Dân bị dột nước, chưa kịp gọi thợ sửa, anh ta tự đến nhà ông ta sửa giúp. Khi La Hồng Dân về nhà, thấy Tiền Thành Phong mặt mũi bẩn thỉu đang cười ngớ ngẩn trong gara nhà mình. Trên thương trường, La Hồng Dân thi thoảng cũng phải làm những việc mờ ám. Ví như tặng quà hay hối lộ người khác, tất cả đều do một tay Tiền Thành Phong làm. Anh ta cũng rất sẵn lòng, tình nguyện gánh vác phần lớn rủi ro, khiến La Hồng Dân càng mở mang tầm mắt. Thế nên, khi La Hồng Dân hỏi anh ta muốn tìm hiểu con gái ông ta không, Tiền Thành Phong, người được cả công ty công nhận là kẻ khôn danh, đã sững sờ ngay trong khoảnh khắc ấy. Anh ta nhớ đến cô gái xinh đẹp kinh động lòng người theo sau La Hồng Dân đến công ty mấy lần. Da cô ấy trắng như tuyết, đôi mắt trong veo hơn cả nước hồ, thân hình mảnh dẻ mềm mại tựa cành liễu. Dù lúc nào cô cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng xinh đẹp như thế làm mình làm mẩy tí cũng được chứ sao? Tiền Thành Phong lắp bắp hỏi, cháu xứng không ạ? La Hồng Dân thấy anh ta hiếm khi bối rối như vậy, bèn cười, vỗ vai anh ta và nói, sao lại không xứng, cháu là cấp dưới đắc lực nhất của chú, cũng là người chú tin tưởng nhất, chú rất yên tâm khi giao con bé cho cháu, con bé rất nghe lời chú, nếu chú giới thiệu nó sẽ bằng lòng làm quen, cháu phải nắm bắt cơ hội tốt này đấy. Tiền Thành Phong lâng lâng tận mấy ngày. Anh ta và Hướng Tư Linh bắt đầu hẹn hò. Cô dẫu ít nói, luôn cao ngạo, nhưng khi Tiền Thành Phong cố gắng chọc cười cô bằng những câu chuyện nói qua hài hước, cô sẽ mỉm cười, nhìn anh ta bằng đôi mắt đen láy như đá quý. Có những hôm anh ta đi gặp khách hàng về mệt mỏi, vẫn đi ăn cơm cùng cô dù mắt thâm quầng. Cô ấy sẽ nói, nếu anh mệt quá thì không cần ăn cơm cùng em đâu. Anh nói trước cho em biết là được. Sức khỏe quan trọng hơn. Nếu ví La Hồng Dân là quốc vương của Tiền Thành Phong, thì Hướng Tư Linh chính là cô công chúa mà anh thật sự muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Tiền Thành Phong biết rõ La Hồng Dân không có con ruột. Ông ta rất yêu thương người vợ hiện tại, cũng xem trọng đứa con gái riêng này. Nếu anh ta có thể cưới Hướng Tư Linh, thì toàn bộ vương quốc này tương lai. Nhưng Tiền Thành Phong cũng từng tự vấn lòng trong đêm. Nếu không có của hồi môn là toàn bộ vương quốc này, anh ta có bằng lòng cưới Hướng Tư Linh không? Anh ta gần như có thể trả lời ngay lập tức. Anh ta bằng lòng. Tiền Thành Phong 26 tuổi chết mê chết mệt Hướng Tư Linh. Cô ấy xinh đẹp, trong sự xinh đẹp ấy ẩn chứa nỗi buồn man mác khiến người ta xót thương. Cô ấy lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng ấy không che giấu được những khoảnh khắc dịu dàng thiện lương. Anh ta yêu cô say đắm, như gã hề nực cười, kẻ nịnh thần hèn mọn, dâng hiến trái tim đã vấy bẩn cho nàng công chúa thuần khiết cao quý. Sau khi hẹn hò được 5 tháng, được bố mẹ Hướng Tư Linh ủng hộ, Tiền Thành Phong khúm núm cầu hôn cô. Hướng Tư Linh mỉm cười nhìn anh, chậm rãi gật đầu. Tiền Thành Phong thấy cô rưng rưng nước mắt, anh ta cố gắng kìm nén. Nhưng sau khi về nhà vào đêm khuya, Tiền Thành Phong đã bật khóc nức nở. Lúc đó, Tiền Thành Phong thật sự tưởng rằng mình đã có được hạnh phúc lớn nhất trong đời. Anh ta và Hướng Tư Linh sẽ yêu thương nhau suốt đời. Chẳng có gì chia lìa được họ. Hết chương 63, cách chương.